Chương 158, mẹ thỏ giáng lâm. Đám người riêng phần mi nhờ giới thiệu mình thời điểm, một mực say mê tại đồ ăn phía trên xạ tổ xì rốt cục nhìn thấy Lạc Ninh. Bài đù bất quá ngược lại là không có gì kinh ngạc, Lạc Ninh thực lực hắn đại khái là biết đến, xuyên qua báo tô đó là thật đơn giản sự tình. Xạ tổ xì cảm thấy lần này Indigo giải thi đấu đối thủ lớn nhất liền là hắn ngay tại bầu không khí chính náo nhiệt thơ ý điếm. Trong đại sảnh chỗ đèn đuốc đột nhiên toàn bộ trong nháy mắt dập tắt, một mực sung làm nhạc đệm nhạc cổ điển QNZ đồng thời im bặt mà dừng, lớn như vậy trong đại sảnh trong lúc nhất thời tràn ngập lên làm cho người bất an bầu không khí. Xảy ra chuyện gì rồi đây là này sao lại thế này a? Huấn luyện gia nhóm nhao nhao phát biểu lấy riêng phần mi nhờ kinh ngạc, chút một mực trầm mặc để phòng huấn luyện gia đến giờ phút này QNZ ngưng thần nhìn bốn phía, chính chủ muốn xuất hiện bỗng nhiên. Ở đại sảnh cuối to lớn đài phun nước bên trên đột nhiên từ dưới mà lên chiếu xạ ra một đạo tráng kiện màu lam nhạt thần bí có sáng. Đạo ánh sáng này trụ vừa lúc bị một vòng nối thẳng đỉnh chóp sổ ANOK thông đạo bao vây lấy. Cái này đạo cự đại cổ sáng tán phát u mật lam quang chiếu đến toàn bộ đại sảnh, để tòa này nguyên bản liền phong cách quỷ quyệt công trình kiến trúc bên trong bao phủ lên một tầng chẳng lành sát thái. Các vị, để cho các ngươi đợi lâu. Liền trong đại sảnh tràn ngập lam quang cùng bất an thời điểm, chẳng biết lúc nào đã từng biến mất cũng không biết Lu Cờ Na Ho lại lần nữa lại xuất hiện rồi đột nhiên mở miệng, dùng nàng cái kia trống rông thanh âm nói. Trống trải yên tĩnh trong đại sảnh lộ ra càng quỷ dị hơn. Hiện tại, vì các vị giới thiệu mạnh nhất bổ kẻ mẩn huấn luyện ra nhìn chăm chú lên cái kia đạo từ trên xuống dưới chiếu xuống màu lam siêu năng lực có sáng, sắp gì nạ không tự chủ được khẩn trương lên. Cột sáng kia mặc dù chỉ là đơn giản nhất một loại siêu năng lực chiếu rọi ứng dụng, chỉ cố quang ảnh bên trên lộng lấy hiệu quả cũng không cố cái gì uy lực chân chính, nhưng chỉ bằng cột sáng kia lại vẫn làm cho Sạp Di Nạ cảm nhận được một chút bất an. Tại cảm thụ của nàng bên trong, đối phương thật sự là quá mạnh. Mạnh đến nếu là xuất hiện nguy hiểm, nàng căn bản không có nắm chắc thuận lợi đào thoát. Cùng mẫn cảm siêu năng lực giả. Lên đảo 14 người thả mà ra các bộ kẹ mẩn QNZ bởi vì đạo ánh sáng này trụ xuất hiện mà bội hiện khẩn trương. Bọn chúng nhao nhao đình chỉ nghỉ ngơi, chơi đùa cùng ăn, hướng về cột sáng vị trí bày ra tư thế chiến đấu, phát ra trận trận gào thét. Satoshi Việt chủ càng là một cái bước xa nhảy lên đến Satoshi đầu vai. Đóa nhi QNZ ngưng trọng nhìn về phía chậm rãi trôi nổi bộ kẹ mẩn. Thần bí lam sắc quang mang bên trong cái kia đạo màu xám bạc loại người thân hình từ trên xuống dưới chậm rãi hạ xuống. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn ra gia hỏa này ủng một bộ xấp xỉ tại thân thể con người kết cấu thân thể hình dáng. Khác biệt duy nhất chỗ liền là phía sau của nó còn kéo lấy một đầu tráng kiện lực màu tím cái đuôi. Nó tương đối thon gầy, nhưng lại hết sức cao lớn, thân hình cũng không đơn bạc ngược lại để lộ ra một loại bụt út cảm giác, xem xét cô không tầm thường cơ thể lực lượng. Chi dưới so sánh với chi trên lộ ra càng thêm tráng kiện một chút, nhưng tổng thể vẫn tương đối phù hợp tỷ lệ. Theo nó chậm rãi hạ xuống, một cô không cách nào bị trực tiếp miêu tả kỳ dị lực áp bách cũng theo đó bao phủ tại mọi người và bọn hắn các bộ kẻ mẩn trên thân. Đó là một loại rất kỳ dị, rất có lực áp bách đặc biệt khí tràng, mang siêu năng lực đặc biệt thuộc tính đồng thời lại bổ sung một loại nhân loại không cách nào nhận ra cổ quái năng lượng, một loại tính chất không rõ cổ quái năng lượng. Hỗn loạn nhưng lại thống nhất. Tràn ngập trong đại sảnh kỳ dị khí chàng tạo thành cường đại sức chịu nén, để mọi người và đồng bọn của bọn hắn nhóm nhau nhau tiến nhập một loại khổ sở trạng thái, hô hấp khó khăn, động tác chậm chạp, tinh thần khẩn trương. Cùng lúc đó, cảm giác lực tương đối cao nhóm sinh vật còn có thể bén nhạy phát hiện thể lực của mình cùng năng lượng QNZ ngay tại cỗ này đặc biệt khí áp tác dụng dưới len lén phi tốc trôi qua. Đó là vĩnh viễn sông tại vị trí thứ nhất xạ tổ xì lô mãng chạy tới khoảng cách cột sáng gần nhất tuyến đầu trận địa, đỉnh lấy từ đỉnh đầu phát tiết xuống khí áp trở ngại, tùy tiện nói ra, đó là cái gì a quét hình. Tên, mẹ thỏ thân cao, 2m thể trọng, kg giới tính, không thuộc tính, siêu năng lực đặc tính, tờ rẻ giờ kỹ năng, cổn thờ xì ẩn, sơ huyết, phụ tù xì tớt, dễ cô vơ, tì hoa vơ, tì tô cút, tì tài, cằn mỉn. Cờ tiềm lực đánh giá, thần thú tổng hợp đánh giá, thần thú hệ thống đặc biệt đánh giá, từ mẹ gen di chuyển hệ N gây dựng lại sau đàn sinh bộ kẹ mẩn, ủng cường đại siêu năng lực khí áp đặc tính Lạc Ninh biểu lộ QNZ ngưng trọng lên, cho dù hắn biết QNZ hứa mộng huyễn liền tại phụ cận, cho dù hắn biết cuối cùng tất cả mọi người sẽ an toàn. Nhưng là giờ phút này mẹ thỏ khí áp thực sự quá mạnh, có lẽ là lần trước cảm thụ khí áp thời điểm ạ tỷ cụ nọ không có khắc phóng thích. Hiện tại mẹ thỏ khí thế cùng lộ ạ tỷ cụ nọ căn bản chính là một trời một vực ngoại phóng mà ra, đồng bạn đã sớm tại tình huống phát sinh biến hóa trước tiên đều tụ lại đến bên cạnh hắn. Riêng phần mi nhờ làm xong chiến đấu cùng ứng biến chuẩn bị. Đây rốt cuộc là cái gì bộ kẻ mẩn? Sabrina nhẹ giọng tự nói, khí áp đặc tính là một loại tương đối hiếm thấy đặc tính. Cố loại này đặc tính bổ kẹ mẩn cơ hồ đều cực kỳ cường đại, mà lại phần lớn cùng truyền thuyết một loại thần bí chữ chô gốc mắc. Nhưng là về số lượng tóm lại cứ như vậy chút, nhưng trong lúc này phù hợp loại hình dạng người liền lắc đắc không có mấy, lại thêm nó rõ ràng siêu năng lực thuộc tính hoặc là siêu năng lực hướng, kỳ thật đã đem kiểm tra phạm vi thu nhỏ đến cực hạn. Nhưng là rất đáng tiếc, tại sạp gì nả cái này siêu năng hệ đại sư tri thức dự trữ bên trong lại cũng không tồn tại phù hợp những điều kiện này cụ thể tư liệu. Cho nên, nó tuyệt đối là một loại không biết bổ kẻ mẩn, là không bị nhân loại chỗ mắt thấy, xác nhận mới chủng loại. Sạp gì nả đối với chỗ đã biết siêu năng hệ bổ kẻ mẩn đều ấn tượng. Lên đảo mọi người tại cái kia bổ kẻ mẩn phóng ra khí áp phía dưới lớn đều không tốt lắm, nhưng dù vậy, những thiếu niên này lại vẫn không ít nhàn hạ thoải mái. Ở một bên mồm năm miệng 10 lung tung phát biểu lấy mình cảm khái. Không biết bổ kẹ mẩn giảm xuống thấp hơn, cái này khiến lên đảo đám người thậm chí có thể xuyên thấu qua màu lam cổ sáng nhìn thấy khuôn mặt của nó. Đó là một trương tái nhợt, lạnh lùng mặt, hiện ra giống sáp chất quang trạch. Nó lấy loại người ngũ quan phân bố, một đôi to lớn đôi mắt, không có hở ra cái mũi chỉ hai đạo bằng phẳng khe hẹp, không có ngoại nhĩ, há miệng môi cực mỏng miệng. Nó cặp kia hơi có vẻ to lớn trong đôi mắt đầy tràn màu lam siêu năng lực flash, chăm chú nết lên miệng cùng nhăn lại cao ngất lông mày xương để hắn lộ ra 10 phần trang trọng. Có lẽ là một loại ảo giác, mọi người tại nhìn thấy cái này mạnh nhất trước tiên vờ ơ y ma như là thấy được một cái nhân loại. Nhưng khi bọn hắn xua tan đi loại này cảm nhận lại lần nữa nhìn chăm chú nó thời điểm, nó lại biến thành một cái hàng thật giá thật quái vật. Hai chân bình ổn rơi vào suối phun chính giữa trên bình đài. Mẹ thỏ rốt cục cùng mọi người chính thức tiếp xúc.